Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 758, góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh âm thầm khinh bỉ, khoảng 1 giờ hơn Quý Thu đến, Hạ Băng Khuynh vui vẻ xuống lầu. Cô còn tưởng gặp anh và Tiêu Nhân 2 nanogram, nhưng đi xuống chỉ thấy mình Quý Thu. Hả, Tiêu Nhân đâu? Ca Phai nói cùng đến S. Hạ Băng Khuynh nhìn bốn phía tìm hình bóng Tiêu Nhân. Lúc sắp ra cửa đã bị trợ lý kêu DR. Quý Thu nhàn nhạt nói. A ca nói những thứ khác, Hạ Băng Khuynh lại cảm nhận đờ si sự mất mát trong đó. Ca biết nên an ủi thế nào, cô biết anh ca muốn âng khác phát hiện. Là V à, công việc bận tùy cậu ta, chúng ta đi lên đi. Hạ Băng Khuynh cười, ẩn thang máy cố gắng ca cho đó là chuyện gì đáng lo. Quý Thu theo Hạ Băng Khuynh lên lầu, họ cùng đi vào, Mộ Nguyệt Sâm như u linh vậy, vô thanh vô thức xuất hiện ở phòng khách. Hạ Băng Khuynh nhìn rồi bất giác nghi ngờ, sự thật chứng minh, BT nói phai đỡ là giả bộ. Nếu ca anh đi từ phòng đến phòng khách là do thần đỡ à? Thực ra trong lòng Mộ Nguyệt Sâm cũng biết mình đi ra như về có chút mạo hiểm, nhưng thực sự ca thể thả cho 2 nanogram họ ở chung với nhau. Thấy chỉ có 2 nanogram họ càng cảm thấy mình làm đúng. Quý Thu chào hỏi anh R hỏi, Tam thiếu, vết thương ở chân hồi phục thế nào R? Nhờ phúc của anh, ca có gì đáng ngại? Mộ Nguyệt Sâm đáp, Hạ Băng Khuynh nghe sơ ca thấy BT, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy kỳ kỳ. May là Quý Thu cũng ca nghĩ sâu, ngồi đi đi pha trà. Hạ Băng Khuynh vào bếp, vừa nãy đi siêu thị cô thuận tay mua luôn lá trà, vì Quý Thu BT thích uống trà xanh. Quý Thu ngồi xuống, ca phai nói Tiêu Nhân cũng đến SS ca thấy. Mộ Nguyệt Sâm thuận miệng hỏi, nhìn có vẻ bình thản nhưng ẩn chứa sát khí. Quý Thu gật đầu tự nhiên nói, tự nhiên có chuyện gấp tôi liền đến TRC. Là V à, bây hát cô ta là ân bận rộn, đã bắt đầu lạnh nhạt anh R. Mộ Nguyệt Sâm ngữ khí mang theo sự châm biếm, cũng cố ý kích thích. Đúng V, nhưng lỗ tai của tôi cũng đờ si thanh tĩnh rồi. Quý Thu bình thản tiếp lời ca chút biểu cảm, cách anh nói chuyện như 2 nanogram họ là 2 nanogram bạn ngồi chung, nói vài câu nhảm nhảm không chút sát khí. Mà đến bên Mộ Nguyệt Sâm, hoàn toàn thay đổi, anh mím môi. Thầy Quý cũng thật lạc quan, hay nói trong lòng anh căn bản ca quan tâm. Trong lòng anh có cô ta ca, Quý Thu cười nhẹ, Tam thiếu S lại quan tâm chuyện tình cảm của tôi, khiến tôi ca biết phải làm thế nào, nhưng ngại quá tôi ca muốn tiết lộ chuyện tình cảm của mình, cảm ơn quan tâm. Hạ Băng Khuynh để trà xanh đã pha xong đến TRC mặt Quý Thu. Cô nghe họ nói chuyện ở phía sau, bất giác trừng mắt với Mộ Nguyệt Sâm. Tính chọn MC cho kỳ mới của chương trình Phụ Nữ S mới 8 chuyện tình cảm của âm khác như V, thầy Quý đừng quan tâm anh ta. Đờ si, Quý Thu cười cầm ly lên nhấp một ngụm, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm âm trầm, đặc biệt là khi phát hiện Quý Thu uống là trà xanh, mà cô chỉ pha một ly, nhất thời toàn thân ngưng đầy mùi chua. Trà của tôi đâu, cách chương.